Thật thoải mái, rất thư thái, Nam Lê Xuyên ngửa đầu thô thở gấp, anh cảm giác mình sảng khoái đến da đầu đều sắp nổ tung. Thiếu nữ bị anh gắt gai ép dưới thân thể mềm mại không xương, làn da nhưng bằng nước mịn màng kiều nộn, còn có hai vú đầy đặn hình dạng mỹ hảo, dụ nhân tâm huyền, vừa mềm mềm lại trắng nõn, tính cả vòng eo mềm mại không đủ một năm, xúc cảm cực dai, không một chỗ không đẹp, anh cảm thấy mình giống như được một bảo vật. A Ân, căng quá, chậm một chút, Ngô. Thiếu nữ hai mắt đẫm lệ mông lung, khuôn mặt nhỏ ửng hồng, cắn chặt môi anh đào có chút khép mở, đôi mi thanh tú khẽ nhíu, biểu lộ yêu mẹ như thống khổ càng như vui thích để người ta mắt lom lon, giống như mời thiếu niên trên người càng thêm dùng sức, càng thêm làm càng ngọt ngào trừng phạt nha. Nam Lê Xuyên bị dẫn dụ, càng thêm dùng sức đánh cắm, cảm giác tầng tầng lớp lớp nếp uốn trong dũng đạo vừa nhỏ vừa gấp dũng đạo càng vội vàng đè anh. Nhục bổng của anh đang không ngừng trừ sáp bên trong kích động thình thịch nảy lên, chỉ cảm thấy cả người đều nhanh muốn hóa trên người cô, chỉ muốn không ngừng thâm nhập hơn nữa tương đương, thiếu nữ non nớt chịu không được thiếu niên cố chấp va chạm, lắc đầu, hai tay dùng sức nắm chặt gối ôm, hai chân vô lực khoác lên vai chàng trai, miệng nghẹn ngào như con mèo nhỏ, học trưởng. Ngô, đừng nặng như thế, N, A, nhẹ chút, N, nhẹ một chút tái tái. Anh. A gạch dưới, đột nhiên, quy đầu Nam Lê Xuyên chạm phải một kim thịt tinh tế, toàn thân anh phảng phất điện giật kích, sau đó, thiếu niên ôn nhu trừ sáp đột nhiên điên cuồng giấu lớn, A. Không, học trường, A, không muốn, thiếu nữ bị động tác mãnh liệt đụng lanh lành hét to, nộn huyệt bị kích thích quá chặt chẽ co rút, lại vì côn thịt điên cuồng ra vào mà không cách nào khép lại, từng vòng thịt mềm chỉ có thể gắt gao cắn chặt dục vọng của thiếu niên. Cái gì? Đó là cái gì? Nam Lê Xuyên vô cùng nhanh chóng tấn công hoa tâm vừa mới va chạm, linh khẩu lại một lần chạm kim thịt tinh tế kia, a a, sảng khoái. Hai mắt thiếu niên đột nhiên tinh hồng, động tác càng thêm điên cuồng, a a. Không muốn, a, học trường, quá nặng, a a, hai chân nhiễm tái tái bị thiếu niên mở tối đa, trị giác toàn thân đều tụ tập trên tiểu huyệt dưới thân bị dùng sức chống, nhục bích mẫn cảm dán thật chặt vật cứng tráng kiện. Châm nhỏ trong nhụy hoa sâu bị vô tình, nhanh chóng đụng chạm, cô nhịn không được khóc hét dầm lên, chịu không được a, học trưởng. Cầu, xin anh, a, a, lúc này trên mặt, trên thân Nam Lê Xuyên đều tích tích mồ hôi, anh gầm nhẹ, căn bản không dừng được, khoái cảm kéo dài hợp thành triều tịch, đột nhiên, anh cảm giác trong đầu trống rỗng, a, a, phải chết, thiếu niên điên cuồng đến cùng vẫn là lần đầu tiên, đụng bất quá vài chục cái, liền chịu không nổi kim thịt tiếp tục cắm vào linh khẩu cùng mị nhục liên tục đè ép cùng co giật. Nóng bỏng xuất vào trong cơ thể thiếu nữ, a a, tinh dịch nóng hồi kích xạ đến hoa tâm, thẳng bỏng thiếu nữ đến thân thể mềm mại run lên một cái, tiểu huyệt đáng thương khẽ co khẽ rút đè ép côn thịt, giống miệng nhỏ tham ăn run rẩy hút, sảng khoái. Nam Lê Xuyên nặng nề ngã trên thân thiếu nữ, bỏ mặc linh hồn mình say mê trong khoái cảm vô biên, quá tuyệt vời, chưa từng thoải mái đến thế, anh ôm thật chặt thiếu nữ dưới thân, hận không thể hút cả người cô vào thân thể của mình. Học trưởng. Nhiễm tái tái run rẩy, trọng lượng anh ép cô tinh tế thở phì phò, khóe mắt mang nước, nghẹn họng yếu ớt đầy thân thể trên thân nặng nề, Nam Lê Xuyên hoàn hồn, nghiêng người nằm vật xuống giường, yêu thương cúi đầu hôn nước mắt trên mặt thiếu nữ, vô cùng ôn nhu hỏi, đau không, tái tái. Vừa rồi bị anh làm đau a, anh quá thô lỗ, nhưng... ở trong đó, nó, quá kích thích. Đừng khóc, hả, ngoan, đừng khóc, anh sai rồi, học trường. Nhiễm tái tái phát giác được tình ý. Toàn thân mềm nhũn nghiêng người ó tiến trong ngực thiếu niên, ngượng ngùng nhắm mắt lại, cảm thụ côn thịt vẫn ở trong cơ thể mình, mỉm cười, mục tiêu thứ nhất thành công, em không sao, không đau dấu lớn, thật sao? Không đau là tốt, Nam Lê Xuyên trong mắt tràn đầy nhu tình, vừa nhẹ hôn trấn an cô, vừa du tẩu trên da cô mịn màng, từ từ, côn thịt vừa phát tiết xong theo chủ nhân tinh lực rồi rào lần nữa ngẩng đầu, chậm rãi nở lớn trong tiểu huyệt thiếu nữ chặt chẽ. Tay thiếu niên cũng dùng trên đầu vú cao cao, Ngô. Học trưởng. Không, không được, thiếu nữ ngượng ngùng vừa sợ hoảng, rời lồng ngực anh lửa nóng, vòng eo dãy dụa muốn thoát, một lần nữa, tái tái, một lần có được không? Nam Lê Xuyên nắm chặt hai vú đầy đặn, ngăn thân eo cô mềm mại, không ngừng mổ nhẹ trên cánh môi cô phấn nộn, mềm giọng cầu xin, côn thịt thô to đã không nhịn được bắt đầu vừa đi vừa về hoạt động bên trong dũng đạo hẹp, a. Đừng, a, học trường. Thân thể non nớt mẫn cảm rung động, co rút lại, nhưng vẫn không chống đỡ được to lớn dùng sức thẳng tiến rút ra, thiếu nữ đỏ mặt, chỉ có thể hai mắt đẫm lệ mông lung ôm cổ thiếu niên, kiều nộn khẩn cầu, vậy anh nhẹ một chút, được. Động tác của cô cho hai người càng tiếp thêm, đầu vú kiều nộn ma sát lồng ngực kiên cố, Nam Lê Xuyên kích động đà kiều đồn không cho cô lùi bước, từng tấc công thành đoạt đất. Tìm kiếm từ vụ cực lạc vừa khiến anh điên cuồng, a. Không được, Ngô. Eo nhỏ bị dùng sức đè lại, to lớn cứng rắn mỗi cái đều đội lên chỗ sâu nhất, thiếu nữ bản năng co rút lại, ngọ nguậy, đáng thương mềm mại ngậm lấy anh to lớn, thật giỏi. Thật thoải mái, thiếu nữ vừa kiều vừa non thút thít rên rỉ, không khỏi khiến Nam Lê Xuyên càng thêm hưng phấn, anh nâng hai chân thiếu nữ, càng kéo mở hai chân trắng nõn, mỗi lần từ bên trong chặt chẽ hút rút ra. Liền lại không kịp chờ đợi một lần nữa cắm vào trong dũng đạo trơn mềm, a. Nhẹ chút, đừng dùng sức thế, a ân. Cự vật vừa thô vừa cứng một mực đội lên hoa tâm dã rời, tầng tầng nếp gấp đều trống ra, chất mật không bị khống chế bừng lên, làm ướt sùng cả to lớn của anh cùng khe mông cô ngạo nghệ ưỡn lên, theo anh trừ sáp phát ra, phốc xích thật nhiều nước. Nam Lê Xuyên vì mật đạo trơn ướt mà càng thêm sưng, anh chịu không nổi lần nữa biến hóa góc độ cường hãn va chạm. Đột nhiên, trong hoa tâm ẩm ướt run rẩy phun ra kim thịt, xoay tròn cắm vào linh khẩu anh, a gạch dưới, cảm giác phảng phất toàn thân bị điện giật lần nữa tiến đến, Nam Lê Xuyên gắt gao nắm chặt hai hõm Venus trên mông thiếu nữ, khống chế không nội lực đạo cùng tốc độ, chỉ có thể đổ mắt dùng sức điên cuồng đụng vào chỗ tiêu hồn ấy, a a. Không muốn, a ân, xin anh a, a, học trưởng, ô ô, quá nhanh, không được, a a, thiếu nữ khóc rẫy động, nước mắt óng ánh dính vào tóc. Giống như không thể thừa nhận mưa to tứ ngược trong tiểu huyệt, cả người đều co quắp, mị nhục càng không ngừng co vào, giật giật, hút. Nhưng phong tình mềm mại đáng yêu chỉ đổi được thiếu niên càng kích động đối đãi, vừa cứng lại bóng, lửa nóng trừ sáp. Một đêm này, thiếu niên thỉnh thoảng khoái ý gầm nhẹ, thiếu nữ non mềm kiều mị khóc tính cả thanh âm tùy ý phốc chít chít, chậm rãi trong phòng ngủ ấm áp xen lẫn thành một khúc đoàn tụ dâm mị.